Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, tiện nhân chỉ có thể ta mắng. Nghe Đường Tĩnh cái này bá khí lời nói, Trình Diệc Phi lập tức hướng Đường Tĩnh nhìn lại, nhưng mà, chính là thoáng nhìn mà thôi, mà nàng Đường Tĩnh lập tức ra tiêu. Lão giả mặc áo đen bị kẹp ở hai người bọn họ trung gian, căn bản không né tránh kịp nữa, liền trong nháy mắt mà thôi. Đường Tĩnh phi tiêu vẫn là bắn tới hắn phía sau lưng. Đường Tĩnh cái này một tiêu thế nhưng là đòn sát thủ, mặc dù còn kém rất xa nàng bình thường phát huy thời điểm lực lượng, lại so trước đó phi tiêu lực lượng đều đến hung mãnh. Từ phía sau lưng khoảng cách gần bắn thẳng đến mà vào. Mặc dù liền một phi tiêu, nhưng nó mang đến lực lượng lại đánh lão giả mặc áo đen cả người hướng phía trước động thân đi. Cùng lúc đó, phi tiêu trực tiếp chui vào lão giả mặc áo đen thể nội, có thể nghĩ cái này có bao nhiêu đau. Thấy thế, Trình Diệc Phi quyết đoán rút kiếm chống đỡ tại lão giả mặc áo đen trên cổ. Hắn nói, ngươi thua, buông xuống ngươi kiếm. Lão giả mặc áo đen trợn mắt nhìn Trình Diệc Phi, rõ ràng không cam tâm. Trình Diệc Phi cũng không lưu tình, lưỡi kiếm đẩy vào, cắt vỡ hắn ra thịt. Nào biết, được, lão giả mặc áo đen lại vẫn không chịu thua. Hắn khinh miệt cười ha hả. Trình Diệc Phi, ngươi nếu là có gan, hiện tại liền giết lão phu. Trình Diệc Phi trong mắt hiện lên vẻ không vui, nhưng không có giải thích. Hắn một cái lột xuống lão giả che mặt, chỉ thấy lão giả này tướng mạo cực kỳ hung ác, còn có mặt sẹo, hai đầu lông mày có cỗ kiên cường. Đường Tĩnh có lẽ nhìn không ra, nhưng là trong quân đội lớn lên Trình Diệc Phi liếc mắt liền nhìn ra lão giả này là cái quân nhân. Khóe miệng của hắn nổi lên vẻ khinh miệt, nói, hảo hảo trận chiến không đánh, lặn xuống ta doanh, chướng đến hành thích. Ha ha, nguyên lai đây chính là các ngươi vạn tấn quân diễn xuất. Bản tướng quân từ nhỏ liền nghe vạn tấn hải tướng quân uy danh, bây giờ kiến thức, ha ha, thực sự là mở rộng tầm mắt. Lão giả mặc áo đen này chính là hải tướng quân phái tới. Hắn không chỉ là người lính già, hơn nữa còn là một giao binh. Kỳ thật, tối nay cũng không chỉ một mình hắn đến, trận này ám sát Trình Diệc Phi chủ ý là thủy cơ trước khi đi cho ra. Vạn tấn nội chiến mới kết thúc chừng nửa năm, vô luận là quốc khố vẫn là dân chúng trong nhà đều không có lương thực, cũng không phải là cùng Thiên Viêm khai chiến thời cơ tốt nhất. Hết lần này tới lần khác, thủy cơ cùng Kỳ Tô hai nhà liên thủ chọn trước bắt đầu chiến sự, hải tướng quân cũng là bị Trình Diệc Phi áp chế vô kế khả thi, lại không có sung túc lương thảo đánh lâu dài, cho nên chỉ có thể dùng tới thủy cơ, cái này không phải biện pháp. Bị Trình Diệc Phi như vậy trào phúng, áo đen lão binh lập tức thẹn quá thành giận, mắng, nhóc con miệng còn hôi sữa, lão phu mang binh đánh giặc thời điểm, ngươi còn tại mặc tá, ngươi nếu không phải dựa vào nữ nhân, há có thể thắng qua lão phu? Lão phu cũng sớm nghe nói Thiên Viêm Trình đại tướng quân tuổi trẻ tài cao, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, đúng là cái ăn bám đồ vật. Tiếng nói vừa dứt, Trình Diệc Phi ánh mắt liền lạnh, hắn đang muốn mở miệng chính cho tự mình xử lý vết thương, Đường Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến đỗi nói, lão già, tập kích ta một nữ nhân ngươi thắng không được, ứng phó hắn một cái người bị thương ngươi cũng không thắng được, ngươi sợ là liền người bệnh người tàn cũng không đối phó được a. Đường Tĩnh vừa rồi thấy rất rõ ràng, cái này áo đen lão binh võ công mặc dù vô cùng tốt, nhưng cũng không thể tùy tiện liền áp đảo Trình Diệc Phi. Trình Diệc Phi sở dĩ ở thế yếu, toàn bộ là bởi vì hắn trên lồng ngực tổn thương. Áo đen lão binh lập tức quay đầu. trợn mắt trừng đến. Trình Diệc Phi nhìn Đường Tĩnh một chút, đang muốn mở miệng, Đường Tĩnh lại đoạt nói, tiếp tục đổi, già yếu tàn tật, ngươi đoán chừng cũng chỉ có thể đánh được già, ngươi lấy ở đâu mặt mo trò cười người khác. Ngươi có hay không, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chính mình tâm lý còn không có cân. Nhắc, ngươi không cần nhìn bản tiểu thư, chỉ ngươi thanh này niên kỷ, tài nghệ, không bằng người cũng chỉ có thể nhận, không cần luyện, dù sao, lại thế nào, luyện cũng chỉ có thể luyện đến trong quan tài đi, nhưng lại Trình Diệc Phi, luyện thêm mấy năm, cái kia đều không cần kiếm, một cái đầu ngón tay liền có, thể ấn chết ngươi, ngươi, áo đen lão binh bị tức lời nói đều không nói được. Lão đỏ mặt lên, ngươi, ngươi, ta cho ngươi biết. Trình Diệc Phi tiện nhân này, chỉ có thể ta mắng, ngươi còn chưa đủ tư cách mắng hắn, ngươi mắng nữa một câu thử xem, bản tiểu, thư phần lớn biện pháp bảo ngươi muốn sống không thể, muốn chết không xong, còn có biện pháp, để cho các ngươi hải tướng quân hối hận. Đường Tĩnh ôm bản thân thụ thương tay, một bộ cao cao tại thượng tư thái, Khiêu Mi nhìn xem lão già. Nàng không tự giác nhô ra đầu lưỡi nhẹ chống đỡ lên khóe miệng, nàng hai con ngươi nhắm lại, biểu tình kia nói có bao nhiêu khinh miệt thì có nhiều khinh miệt, vẻ mặt này hợp với nàng một bộ già dặn nam trang, rất có một loại làm xấu nhã vô lại khí chất, nhường nữ nhân gặp nhịn không được sẽ thích, nam nhân gặp không nhịn được nghĩ chinh phục. Trình Diệc Phi lại một lần nữa hướng nàng nhìn lại, lúc này, Đường Tĩnh cũng khéo hợp hướng hắn nhìn qua, hai người ánh mắt chạm nhau, nhất định đều không, hẹn mà cùng mà tránh đi, mà ngay lúc này, áo đen lão binh nhất định bỗng nhiên hướng Trình Diệc Phi. Lưỡi kiếm nghiêng đi, lưỡi kiếm cắt yết hầu, huyết tuôn ra mệnh vong, Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh đều ngẩn ra. Cũng không nghĩ tới cái này áo đen lão binh sẽ dễ dàng như thế tự sát, làm áo đen lão binh bành một tiếng sau khi ngã xuống đất, hai người bọn họ mới tỉnh hồn lại, hai người lại một lần nhìn về phía lẫn nhau, lần này ai cũng không có rời ánh mắt. Trình Diệc Phi ánh mắt sâu thêm vài phần, chậm chạp không lên tiếng. Đường Tĩnh nhưng dần dần mà không được tự nhiên, nàng tránh ánh mắt của hắn, nói, ta là không phải xấu ngươi chuyện tốt. Nàng không ngốc, biết rõ Trình Diệc Phi đến cái này con tin, không chỉ có thể thẩm ra vạn tấn quân tình, còn có thể xuất sư có tên, thậm chí có thể đem ra nhục nhã khích tướng vạn tấn quân, dẫn bọn họ nhập bẫy giặc. Trình Diệc Phi vẫn là không có lên tiếng. Hắn trong mắt bên trong lộ ra hai ba phần xem kỹ, phảng phất có thể đem người nhìn thấu. Đường Tĩnh lại bị nhìn chằm chằm có chút bất an, nàng cố gắng hồi tưởng bản thân vừa mới nói cái gì, nàng vừa mới đổi người đổi đến thống khoái như vậy, nhưng trên thực tế nói rất nhiều cũng là không chút suy nghĩ liền đổi ra ngoài. Đường Tĩnh còn đang suy nghĩ, lúc này ngoài cửa truyền đến trận loạt tiếng bước chân rất nhanh, Chu phó tướng cùng mấy cái phó tướng liền dẫn một đám binh sĩ lao đến, đừng nói cái khác tướng sĩ, chính là Chu phó tướng đều không nghĩ đã chế như vậy, Đường Tĩnh lại ở chỗ này. Đương nhiên bọn họ tạm thời hiếu kỳ, bọn họ thậm chí đều không rảnh bẩm báo bên ngoài tình huống, bởi vì bọn họ nhìn thấy Trình Diệc Phi trên lồng ngực còn đang đổ máu. Phải biết, ở đây vô luận là tuổi trẻ vẫn là lớn tuổi tướng sĩ, tất cả đều tuyệt đối mà ủng hộ, bảo vệ Trình Diệc Phi, đem hắn cho rằng cả tràng chiến, dịch chi thắng mấu chốt. Bọn họ chính là lấy mạng cũng phải bảo hộ Trình Diệc Phi an toàn, nhất là chiến dịch đến nơi này cái mấu chốt. Không có người thấy Trình Diệc Phi thụ thương, một cái phó tướng lập tức hạ lệnh, người tới, mời quân y, Nhanh, nhanh, Chu phó tướng một bên lấy ra kim sang dược, một bên tiến lên đây nâng. Tướng, quân, nhanh ngồi xuống, nhanh. Trình Diệc Phi một tay che vết thương, không vui răn dậy, vết thương nhỏ mà, thôi, ngạc nhiên làm gì, làm bản tướng quân là nương môn sao? Bên ngoài tình, huống như thế nào? Nói, Chu phó tướng lúc này mới bẩm, đến rồi 10 cái thích khách, tất cả Tây Doanh, bên kia, toàn bộ bắt lấy, 5 chết 5 tổn thương, bọn họ sợ là Dương Đông, kích Tây, mục tiêu chính là ngài. Trình Diệc Phi lạnh lùng nói, có thể vô thanh vô tức lặn qua cổ môn ải, cũng chỉ có giao binh, cái kia 5 cái người bị thương, hảo hảo hầu hạ, đợi, Hừng Đông, bản tướng quân tự mình thẩm. Chu phó tướng vội vàng hẳn là, lúc này, quân y chạy tới, đám người vội vã tránh ra một lối, nào biết được, Trình Diệc Phi lại hướng được mọi người chen đến một bên đường tĩnh nhìn lại. Nói, bản tướng quân không có gì đáng ngại, trước cho đường cô nương nhìn một cái, lúc này, một cái phó tướng mắt sắc, phát hiện trên mặt đất cùng lão giả phía, sau lưng phi tiêu. Hắn liền vội hỏi, tướng quân, ngài thương thế kia cũng là phi tiêu gây thương tích. Ngoặc kép, hết chương.